Đồ chơi của tổng tài, đồ chơi của tổng giám đốc. Chương 110, góc truyện audio.com. Hạ Cảnh Điềm trở lại công ty, đã không còn tâm trạng làm việc, nhanh nhanh làm xong phần văn kiện khẩn cấp, nàng tâm thần bất định như đang đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, Kỳ Vĩ Thần trong lời nói làm cho nàng đặt mình trong băng thiên tuyết địa, điều này nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra, muốn tiếp tục sống ở đây 2 năm cái này tính cái gì rầm cầm sao. Tinh thần bất an đến buổi chiều, Hạ Cảnh Điềm ngồi ở trong phòng làm việc chẳng muốn động đậy, nhìn qua màn hình máy tính sững sờ ngẩn người, trải qua cả buổi tự hỏi, lý trí của nàng đã khôi phục, nàng suy nghĩ, không phải là ký 2 năm hợp đồng sao? Chỉ cần qua 1 tháng nữa sẽ giải trừ quan hệ giữa nàng cùng Kỳ Vĩ Thần, đến lúc đó nàng cho dù đi làm tại Kỳ Thị cũng có thời gian của mình cùng không gian riêng, không bị khống chế bởi hắn, kỳ thật đối với Hạ Cảnh Điềm mà nói cũng không có tổn thất trong 2 năm này, nàng còn có thể hưởng thụ công việc mới, giá đối với người mới ra trường không lâu như mà nói cũng là cơ hội rèn luyện bản thân. Chẳng cần để ý hắn là ai, Hạ Cảnh Điềm chỉ biết coi hắn là cấp trên thôi, nghĩ xong, nàng cảm giác thoải mái hơn, chậm rãi thở ra một hơi, nàng thu xếp tư liệu trên bàn chuẩn bị tan tầm, Ngô Kiệt đêm nay có xã giao, rất sớm đã đi, trong văn phòng trống trải chỉ còn một mình Hạ Cảnh Điềm, có vẻ có chút quạnh quẽ, nhìn chung quanh nàng đóng cửa văn phòng đi vào thang máy bên cạnh chờ, nhìn con số lóe sáng đứng ở tầng 16, cửa mở, Hạ Cảnh Điềm ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện trong thang máy đứng một người, Kỳ Vĩ Thần bóng dáng cao lớn ở bên trong, trông thấy Hạ Cảnh Điềm, hắn tự hồ cũng khẽ giật mình, cuối cùng nhíu mày. Vào đi, Hạ Cảnh Điềm bước vào, yên tĩnh trong thang máy, Hạ Cảnh Điềm khẽ cắn môi, ánh mắt lẳng lặng nhìn qua con số chớp động tại bên cạnh nàng, Kỳ Vĩ Thần cặp mắt kia thâm thúy rơi vào bên mặt nàng, tai nhỏ nhắn trông thập phần hoàn hảo, nhìn phát thảo gương mặt nàng trái xoan, lông mi dài cong cong, đôi mắt hắc bạch phân minh, mũi nhỏ dọc dừa, cặp môi đỏ mọng căng mịn, tất cả động lại tạo thành một bức tranh đẹp đến duy mỹ, Kỳ Vĩ Thần vô thức cau lại lông mày, tuấn mục đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến con số chỉ lầu 1, hắn giật giật môi mỏng, muốn nói cái gì, lại nghe thang máy đinh một tiếng mở ra, Hạ Cảnh Điềm bóng dáng khéo léo đẹp đẽ bước đi ra ngoài, không để ý tới sau lưng Kỳ Vĩ Thần. Hạ Cảnh Điềm đương nhiên không cách nào xem nhẹ người đàn ông phía sau, nhưng là cũng không biết là tức giận hay còn nguyên nhân khác, nàng không nghĩ cùng hắn nói chuyện cũng không có khí lực để nói, thiếu nợ phải trả, nhưng là ai quy định nhất định phải để ý đến hắn. Tại cửa ra vào Kỳ Thị, lúc này, đã không phải lúc cao điểm của tan tầm, ngoài cửa lớn quạnh quẽ, Hạ Cảnh Điềm đứng lặng lẽ trên vỉa hè, khuôn mặt nhỏ nhắn tâm sự nặng nề, biểu lộ có vẻ không vui, mà ở lúc này, một chiếc xe màu đen vững vàng đứng ở bên cạnh nàng, Hạ Cảnh Điềm có chút giật mình, nâng lên con mắt ngoài ý muốn nhìn đến ngồi ở trên ghế lái Kỳ Vĩ Thần, hắn hướng nàng nhíu mày, giọng điệu thản nhiên nói. Cùng về đi, Hạ Cảnh Điềm ngẩn người, một giây sau mở miệng cự tuyệt nói. Không cần, tôi tự bắt xe về được. Đã thấy Kỳ Vĩ Thần không kiên nhẫn nheo lại mắt có chút không vui nói. Đi lên, góc truyện audio.com. Hạ Cảnh Điềm còn muốn cự tuyệt nhưng là chứng kiến hắn trầm mặt xuống, nàng đành cắn răng, chỉ phải ngồi lên, Kỳ Vĩ Thần lái xe đi, trên đường Hạ Cảnh Điềm một chữ cũng không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không biểu tình, nàng không nói một lời, trên mặt thần sắc có ý quật cường. Buồn bực trong xe, đột nhiên vang lên Kỳ Vĩ Thần thấp giọng hỏi. Có vấn đề gì sao? Cô có vẻ mất hứng. Bởi vì chuyện hồi chiều tôi nói với cô, Hạ Cảnh Điềm khẽ cắn môi, hít sâu một hơi lên tiếng nói. Kỳ tổng, chuyện của tôi cũng không thể được đặc thù xử lý sao? Kỳ Vĩ Thần nhíu mày, nhìn nàng, như thế nào đặc, ngài là tổng giám đốc công ty Kỳ Thị, đuổi việc một công nhân viên, đối với ngài mà nói, không phải chuyện dễ dàng sao? Hạ Cảnh Điềm dùng giọng điệu lý trí lên tiếng, chuyện công việc cũng không phải cứng nhắc, có lẽ nàng có thể hào hào cùng hắn nói chuyện. Công việc không có việc riêng, nếu như cô suy nghĩ một chút tôi thấy cô làm việc rất tốt. Kỳ Vĩ Thần khiêu mi, một nhân viên nghỉ việc hắn làm tổng giám đốc cũng không quan tâm, nhưng là nói không ra, vì sao hắn sẽ đối với nàng lưu tâm đi. Tôi rất cảm kích Kỳ Tổng đối với tôi coi trọng, nhưng là tôi nghĩ trở lại chi nhánh ép thị công tác. Hạ Cảnh Điềm nhăn lông mày cũng âm thầm hoài nghi Kỳ Vĩ Thần dùng hợp đồng áp chế nàng, chẳng lẽ thực sự hảo tâm như vậy vì nàng làm việc tốt. Ép thị là chi nhánh đầu tiên ở quê nhà chị ấy đó gì, nếu như cô có biểu hiện tốt tôi sẽ điều cô đến chi nhánh công ty ở ép thị. Kỳ Vĩ Thần lược qua nhíu mày, khẩu khí rất công thức hóa, hoàn toàn là giọng điệu của một thủ trưởng đối cấp dưới. Chính là tôi sợ sẽ phụ lòng kỳ vọng của Kỳ Tổng, năng lực tôi không đủ chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm phần công việc này. Hạ Cảnh Điềm tranh thủ tuy nhiên nàng không hy vọng xa vời Kỳ Vĩ Thần sẽ cho nàng một trường hợp đặc biệt nhưng là, nàng vẫn có một chút kỳ vọng, ở chung trong vòng nửa năm, hắn có thể hay không cho nàng một điểm mặt mũi. Lại nghe Kỳ Vĩ Thần môi mỏng phát thảo một vòng cười, khàn khàn nói. Tôi tin tưởng ở cô, Những lời này làm cho Hạ Cảnh Điềm chấn động, nàng không khỏi âm thầm mím môi, liền chính nàng còn không có tin tưởng mình, hắn tin tưởng nàng có làm được cái gì. Nhưng là những lời này đã có loại lực làm cho Hạ Cảnh Điềm không thể nói gì nữa, nàng há to miệng nghĩ nói cái gì đó, nhưng là ánh mắt phát hiện hắn đi đường khác không phải là trở lại biệt thự, nàng ngạc một chút không hiểu nói. Kỳ Tổng, chúng ta đi đâu? Ăn cơm, Kỳ Vĩ Thần nhàn nhạt nói một câu, cuối cùng, đem xe đứng ở trước một cửa nhà hàng nổi tiếng, Hạ Cảnh Điềm tuy kinh ngạc nhưng cũng đã không có lý do cự tuyệt, nàng chỉ phải xuống xe, đi theo Kỳ Vĩ Thần hướng vào trong nhà ăn, Kỳ Vĩ Thần hiển nhiên là khách quen ở đây, hắn mới xuất hiện, liền có quản lý nhà hàng ra tiếp đón. Kỳ Tổng, có phải chỗ ngồi cũ? Ừ, Kỳ Vĩ Thần gật đầu, cước bộ bước về phía một gian ghế. Góc chuyện audio.com Bởi vì Kỳ Vĩ Thần là khách quý, Hạ Cảnh Điềm cũng nhận được chiêu đãi đặc biệt tốt, đến gần gian ghế này, quản lý nhà hàng lấy ra một phần menu đưa cho Hạ Cảnh Điềm, Hạ Cảnh Điềm trợn tròn mắt, chỉ thấy trước mắt tất cả đều là tiếng Ý, Hạ Cảnh Điềm đối với loại này ngôn ngữ mình biết nó chứ nó không mình mà quận bách hết sức, lại nghe đối diện Kỳ Vĩ Thần lưu loát nói tên món ăn, Hạ Cảnh Điềm lơ đãng nhìn hắn, đã thấy Kỳ Vĩ Thần nhìn lại, tùy ý kêu thêm một phần cơm cho Hạ Cảnh Điềm. Hạ Cảnh Điềm ngượng ngùng đem thực đơn giao cho quản lý, biểu lộ có chút xấu hổ, đợi quản lý vừa đi ra ngoài, Kỳ Vĩ Thần lên tiếng nói. Ngôn ngữ của cô cần phải học thêm nhiều. Hạ Cảnh Điềm lại tự giễu cười. Tôi đây chỉ sợ chỉ có một cơ hội tới những chỗ như thế này, đây không phải nơi người nghèo chúng tôi đến tiêu phí. Kỳ Vĩ Thần hơi nhíu lông mày. Các cô gái không phải rất thích đến những chỗ này sao? Đến đây là lần đầu tiên tôi liền phải mất một tháng lương, ngài cho là tôi sẽ thích sao? Hạ Cảnh Điềm bĩu môi, vừa rồi menu nàng là nhìn không hiểu, nhưng là đằng sau bảng giá nàng thấy rõ ràng. Hạ Cảnh Điềm trong lời nói mặc dù có chút đâm chọt nhưng nghe trong tai Kỳ Vĩ Thần lại có cảm giác mới lạ, khi hắn biết cô gái này, Hạ Cảnh Điềm là người duy nhất dùng loại giọng điệu này đáp án trả lời của hắn, trước mắt cô gái khéo léo đẹp đẽ lại có chút khơi dậy hứng thú của hắn. Cô cùng Đỗ Thiên Trạch có quan hệ thế nào? Kỳ Vĩ Thần hơi có chút hiếu kỳ hỏi, hắn tin tưởng, một cô gái bình thường sao có thể làm cho Đỗ Thiên Trạch cam nguyện vì nàng mà hy sinh ích lợi công ty, nguyên nhân trong chuyện này làm cho hắn cảm thấy không hiểu. Là quen biết tại F thì, Hạ Cảnh Điềm không đếm xỉa tới trả lời tùy tiện, cảm thấy cũng muốn kinh ngạc, hắn không có việc gì, hỏi cái này làm gì. Anh ta giống như thích cô, Kỳ Vĩ Thần nhướng mi, đôi mắt sâu chăm chú chằm chằm vào thần sắc Hạ Cảnh Điềm, tựa hồ không muốn buông tha nàng bất kỳ một cái biểu lộ nào. Hạ Cảnh Điềm cứng ngắc, lòng không hiểu có chút bối rối, mấp máy hỏi ngược lại. Người khác yêu thích tôi, đối với ngài mà nói, có ảnh hưởng sao? Kỳ Vĩ Thần nhíu mày, giọng điệu hơi cảm thấy không vui. Tôi không thích phụ nữ đa tình, trong giọng nói cũng đang ám chỉ, Hạ Cảnh Điềm đang phát triển theo hướng này. Hạ Cảnh Điềm toàn thân run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cảm thấy chán ghét nhăn lại. Loại phụ nữ như thế tôi cũng không thích. Kỳ Vĩ Thần nhíu mày, đột nhiên phát hiện đối diện cô gái này so với hắn trong tương tượng rất thông minh, khó hiểu, những cô gái khác có tâm cơ toan tính, hắn liếc có thể nhìn ra họ muốn cái gì, nhưng là duy chỉ có cô gái này không giống, nàng tựa hồ đối với cái gì đều không có hứng thú, duy nhất có thể xác định một điểm chính là nàng tựa hồ rất muốn rời khỏi hắn, nếu như lần này hắn không phải lợi dụng hợp đồng giữ nàng lại, nàng nhất định sẽ rất nhanh rời khỏi hắn. Cái này một bữa cơm, hai người ăn được có chút nặng nề, bất quá Kỳ Vĩ Thần kêu cho nàng một phần cơm hải sản lớn, làm cho nàng khẩu vị mở rộng, mỹ thực thay thế xấu hổ, Kỳ Vĩ Thần thong dong nhàn nhã ăn cơm, ngẫu nhiên lông mày nhíu lại suy tư, ngẫu nhiên nhìn ra xa bờ sông cảnh đêm. Góc chuyện audio.com Lúc trở lại biệt thự cũng gần 10 giờ rồi, Hạ Cảnh Điềm bị mệt mỏi vây hãm, trực tiếp trở lại trong phòng tắm rửa, nàng tắm rửa xong, chuẩn bị xuống đại sảnh uống trà thì trông thấy trước cửa sổ sát đất Kỳ Vĩ Thần đang thấp giọng nói chuyện điện thoại, biểu lộ có chút gấp gáp, khẩu khí cũng rất trầm thấp không vui, cuối cùng, còn hung hăng tắt điện thoại, ném ở trên ghế salon, Hạ Cảnh Điềm đứng ở trong phòng bếp, ánh mắt vụng trộm nhìn sang, nàng đại khái biết tính tình của hắn, thời điểm hắn giận dữ, nàng phải rời xa khu phát hỏa, nếu không, rất dễ dàng bị lửa cháy lên thân. Đang lúc nàng bưng một ly nước ấm chuẩn bị lên lầu thì sau lưng, Kỳ Vĩ Thần nhàn nhạt mở miệng. Pha cho tôi một ly cà phê. Hạ Cảnh Điềm sững sờ quay đầu lại, chỉ thấy Kỳ Vĩ Thần đã châm thuốc. Lười biếng nghiêng tựa trên ghế, khuôn mặt tuấn tú âm trầm khó coi, nhàn nhạt vòng khói có thể thấy được hắn đáy mắt lãnh mạc cùng mệt mỏi, Hạ Cảnh Điềm gật gật đầu, trở lại phòng bếp, hai người tựa hồ cũng quen loại không khí yên tĩnh này, yên tĩnh trong tức giận, nhưng trong yên tĩnh, lại lặng lẽ có một loại vi diệu, hai người nam nữ trong phòng lớn, dưới ánh đèn vàng ấm là như thế nào mập mờ. Lúc này, Hạ Cảnh Điềm vốn không muốn nghĩ ở lại trong đại sảnh cùng hắn, nhưng đầu óc không biết bị cái gì chi phối, luôn hiện hiện hình ảnh hắn nhíu mày, của hắn mệt mỏi, hắn hút thuốc trong cô đơn tịch mịch kỳ thật, một người đàn ông như hắn bề ngoài địa vị cao, hắn cũng có lúc mỏi mệt, hắn cũng có lúc tâm tình không tốt, nhưng là, đối với cái này nàng ít gặp thường thì đối mặt trong văn phòng vẻ nghiêm khắc lạnh lùng. Về đến phòng, Hạ Cảnh Điềm phản ứng đầu tiên chính là khóa trái cửa, đàn ông là động vật nguy hiểm, đặc biệt tại nơi này bốn bề vắng lặng, phụ nữ nhu nhược biểu hiện càng thêm rõ ràng bất lực nằm ở trên giường, bối rối liên tục, Hạ Cảnh Điềm lại ngủ không được, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mỗi chuyện cũng làm cho nàng khó thừa nhận, nàng phát hiện, nàng tâm hồn nhỏ bé thật sự chứa không nổi quá nhiều phức tạp rồi, một ngày nào đó sẽ hỏng mất. Mí mắt chua xót vô lực cuối cùng Hạ Cảnh Điềm cũng đi vào trạng thái ngủ say. Mà ở trong đại sảnh, dưới ánh đèn lờ mờ, dấu ẩn bóng dáng kỳ vĩ thần cao thẳng, hoàn mỹ ngũ quan như ẩn như hiện có vẻ giống như sa tăng hiện lên trong đêm tối, chau lông mày, tâm tư khó dò, trên trán lại tựa hồ mệt mỏi cùng cực. Ánh mắt lặng lẽ rơi vào cánh cửa đóng chặt tưởng tượng đến cô gái trong đó, kỳ vĩ thần tâm tư không hiểu bực bội, tại loại bóng đêm hư không, hắn kỳ vọng có một phụ nữ làm bạn, nhưng trong gian phòng đó, cô gái duy nhất lại coi hắn như quỷ thần, e sợ tránh còn không kịp. Sáng sớm ánh mắt tiến vào chiếu sang trong phòng bộ dáng Hạ Cảnh Điềm ôm gối ngủ, trong cơn buồn ngủ mở mắt ra, đột nhiên, mơ hồ truyền đến tiếng xe làm cho nàng suy nghĩ thanh tỉnh, nàng xuống giường, ra cửa phòng, vừa trông thấy cỗ xe màu đen chạy ra khỏi trong nắng sớm, biến mất không thấy gì nữa, hét lên môi, Hạ Cảnh Điềm thở dài, ánh mắt lơ đãng nghiêng mắt nhìn đến căn phòng cách vách chỉ thấy bên trong chỉnh tề, còn bên cạnh là gạt tàn, 4-5 đầu thuốc lẳng lặng nói rõ tối hôm qua sự tích của hắn. Một mình trong phòng, Hạ Cảnh Điềm thấy thời gian còn sớm, liền động thủ quét dọn một phen, cầm quần áo đi giặt cuối cùng, cầm túi sách đi mua bữa sáng, nàng vội vàng đi làm. Góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ, lúc này đây, Hạ Cảnh Điềm đã có 3 ngày không thấy kỳ vĩ thần, trong văn phòng tìm không thấy hắn, mà ngay cả điện thoại di động của hắn cũng giống như chỉ chuyển tới trợ lý, kỳ vĩ thần không tại, đối với Hạ Cảnh Điềm mà nói, mặc dù không có cái gì không ổn, chính là trong sinh hoạt, luôn cảm giác thiếu khuyết cái gì, nội tâm dường như cũng thất lạc. Công việc rất đa dạng, làm nàng cũng thấy thích thú, cuộc sống có quy luật mà chặt chẽ, mỗi lần buổi tối trở về, đối mặt với biệt thự lớn trống trải, Hạ Cảnh Điềm luôn có chút sợ hãi, bởi vì quá yên tĩnh, nên dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình nàng, có khi nàng lại pha một ly cà phê hắn thích tự mình nhấm nháp, không phải nàng muốn, nhưng thật giống như đã quen mỗi lần đều mở ra hộp cà phê đến nấu. Nhưng mà, hôm nay, trong biệt thự lại ngoài ý muốn xuất hiện một người khách, đương Hạ Cảnh Điềm mở cửa thì ngoài cửa người đàn ông kia cũng phút chốc khẽ giật mình, kỳ dịch hạo quần jean áo pôn nhàn nhã cùng gương mặt đẹp như ánh mặt trời xuất hiện, sau lưng hắn còn có một cái túi du lịch, trông thấy Hạ Cảnh Điềm mở cửa, hắn sửng sốt thật lâu mới nhận ra nàng. Cô là, Hạ Cảnh Điềm đúng không? Kỳ dịch hạo nhíu mày, trong nội tâm đã ghi nhớ gương mặt thanh thuần này. Hạ Cảnh Điềm không biết sẽ ở loại trường hợp này gặp phải Kỳ Dịch Hạo nhưng, khuôn mặt đỏ lên, vô cùng quẫn bách. Kỳ, Tổng Giám, gọi tôi Kỳ Dịch Hạo là được. Kỳ Dịch Hạo bật cười lớn, tự nhiên bước vào, đột nhiên, hắn nhướng mày, kinh ngạc hỏi. Làm sao cô lại ở trong biệt thự anh tôi? Vấn đề này triệt để đem Hạ Cảnh Điềm ngơ ngẩn, trong khoảng thời gian ngắn giải thích không được ấp úng trong, chỉ biết là nói ta. Tôi, Kỳ Dịch Hạo môi mỏng nhảy lên, ánh mắt bắn ra tia hiểu rõ, nhưng lại không nói ra, lên tiếng nói. Giúp tôi lấy một ly nước, tôi rất khát. Ách, vâng, Hạ Cảnh Điềm tranh thủ thời gian lên tiếng, cũng trong lòng thầm quái lạ, Kỳ Dịch Hạo đột nhiên đến tìm, sẽ là vì chuyện gì? Cách chương.